Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ qua phần 7 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Chu Di lúc này vội hỏi: "Lãnh công công, ông có cách nào giúp cho Nhạc Di Dương xuất cung mà không làm kinh động đến phụ hoàng hay không vậy?" "Ta tự có biện pháp," Lãnh Quyền điềm nhiên nói. "Nhưng Nhạc Chi Dương nhà ngươi phải lập một lời thề đâu, lấy tính mạng của mình đổi lấy thạch ngư, không được nuốt lời đó." Nhạc Chi Dương hừ một tiếng, giơ tay lên trời hầm hầm nói: "Ta, Nhạc Chi Dương, ta xin thề lấy mạng đổi ngư, quyết không nuốt lời. Lỡ như làm trái thì trời tru đất diệt." Miệng thì nói như thế, nhưng trong bụng của gã lại nhủ: "Lấy mạng đổi ngư, mạng của ai đây? Đổi cái ngư khỉ khô gì chứ? Ta có nói rõ là ngư à, thạch ngư hay cá ngư hay mộc ngư cũng là cá thôi. Ngoài ra còn có cá chép nè, cá ngát nè, cá dãy vàng nè, cá thần bơn nè. Đến lúc đó lão hoàng quan nhà ngươi tha hồ mà lựa chọn." Gã vừa suy nghĩ vừa thầm khoái chí, chợt thấy sắc mặt nghi ngờ của Lãnh Quyền. Gã vội nói: "Mình ta thề vẫn chưa có đủ, Lãnh công công ông cũng phải thề đó." Lãnh Quyền lạnh lùng bảo: "Lão phu một lời đáng giá ngàn vàng, ta thả được Trương Thiên Lý, lẽ nào lại hứa lèo với ngươi?" Nhạc Di Dương thuận miệng bảo: "Ai mà biết được Trương Thiên Lý còn sống hay đã chết chứ?" Lời chưa dứt đã thấy Lãnh Quyền trừng mắt giận dữ. Chu Di lại nói: "Ta tin Lãnh công công, Lãnh công công, Nhạc Di Dương đã thề rồi, ông nói làm sao cho mới xuất cung được đây?" Lãnh Quyền cười đáp: "Việc này dễ thôi. Người sống bỏ đi sẽ dẫn đến hậu quả, nhưng nếu người chết mà rơi khỏi hoàng cung, chẳng phải là êm xuôi trót lọt hay sao?" Chu Di hoảng hốt vội nhòi người lên đứng án trước mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương xúc động buộc miệng kêu lên: "Công chúa!" Chu Di không đáp, trừng trừng nhìn Lãnh công công, hơi thở của nàng phập phồng dồn dập. Lãnh Quyền quan sát cô một lúc, chợt bật cười. "Công chúa hiểu lầm rồi. Ta nói chết ở đây không phải là chết thật, mà là giả chết đó." "Giả chết?" Hai người trẻ tuổi sửng sốt. Lãnh Quyền gật đầu nói: "Thánh thượng vốn đinh ninh cho rằng tiểu thái giám chúng chầm sẽ lìa đời, ta có một biện pháp có thể khiến cho sự sống của hắn tạm thời ngủ yên trong vòng 6 canh giờ, nôm hệt như là người chết vậy. Theo thông lệ, sau khi người ở trong cung qua đời, không được để họ ở lại trong cung qua đêm, mà cần phải liệm vào quan tài rồi mang ra bên ngoài an táng. Đến khi đó ta sẽ đào mộ phá quan để cứu người. Đương nhiên là thần không biết quỷ không hay." Hai người đối diện nhìn nhau, thảy đều lưỡng lự nghĩ thầm. Chuyện khác thì không nói, nhưng bắt một người đóng giả xác chết trong 6 canh giờ hồng qua mặt chuyện khám nghiệm tử thi của thái y là một chuyện không tưởng. Lãnh Quyền nhìn thấu tâm tư của hai người, y cười bảo: "Công chúa an tâm, ta còn phải giữ y lại để đi tìm thạch ngư, chắc chắn sẽ không để y chết thật đâu. Nếu trong lòng ta thật sự có ý đồ bất chính, thì cần gì phải lảm nhảm với hai người nhiều như vậy. Cứ thẳng thắn tố cáo thằng nhóc này là xong rồi." Chu Di ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý, bèn quay đầu nhìn về phía Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương lòng rối như tơ vò. Bất kể là chết thật hay chết giả, phải nằm trong quan tài suốt 6 canh giờ, đều chẳng phải là ý kiến hay ho gì sắc. Thế nhưng cứ lẩn thẩn mãi ở trong cung cũng không phải là một kế lâu dài. Thôi thì đằng nào cũng lỗ, nên chọn hướng ít thiệt hại nhất. Gã nghiến răng gật đầu: "Được, cứ theo lời Lãnh công công nói đi." Lãnh Quyền mỉm cười bí hiểm, y hạ giọng bảo: "Hôm nay muộn rồi, ta phải về chuẩn bị một chút. Giờ thân ngày mai ta sẽ trở lại gặp mặt hai người. vẫn còn thời gian một ngày, hai người cứ suy nghĩ cho kỹ. Lãnh mổ không thích làm khó ai hết. Chuyện lần này cần có sự tự nguyện của hai phía thì mới trót lọt được. Lão vừa nói vừa bước thụt lùi, hệt như ảo ảnh hư vô, dần dần chìm khuất vào góc tối mờ mịt. Hai người Chu Nhạc cứ đứng sững sờ ra đó, bốn bề im im lặng lẽ. Chợt đầu ré lên một tiếng cú đêm, làm cho cả hai đồng loạt giật mình, trong lòng ấm ngầm lạnh toát. Nhạc Chi Dương thầm thì: công chúa, vị Lãnh công công này quái gở vô cùng, rốt cuộc lão ta có lai lịch thế nào vậy? Chu Di lắc đầu đáp: ta cũng không có rõ. Phụ hoàng từ trước đến nay chưa hề đề cập đến chuyện này, cho nên cũng chả có mấy ai dám hỏi nhiều. Tuy nhiên từng có vị cung nữ già màng máng kể lại rằng là Lãnh công công vốn là thái giám thuộc triều nhà Nguyên, về sau chẳng hiểu cớ gì lại về bên cạnh của phụ hoàng. Trải qua mấy bận ám sát, đều nhờ có Lãnh công công hộ giá, thích khách không chết cũng bị thương, chưa bao giờ thành công. À, cũng có hỏi qua sư phụ, người cũng vô cùng thắc mắc, không rõ vì sao một đại cao thủ như Lãnh công công lại quyết định tịnh thân làm thái giám. Nói tới đây, Chu Di đưa mắt nhìn lại, thấy Nhạc Chi Dương đang dõi lên bầu trời cao, ánh mắt lộ vẻ nôn nao mong ngóng. Thoáng chốc cô thấy cõi lòng của mình nhộn nhạo, khẽ hừ lên một tiếng. Nhạc Chi Dương quay lại tò mò: sao vậy? Chu Di lạnh lùng nói: người sắp được ra khỏi cung nên cảm thấy cao hứng lắm có phải không? Nhạc Chi Dương mặt mày rạng rỡ thật thà đáp: phải đó, cuối cùng cũng có thể ra khỏi đây rồi. Chu Di chỉ cảm thấy một nỗi chua xót dâng trào lên lòng ngực, khóe mắt thoang thoảng hơi ấm, rồi nước mắt bỗng đau lã chả trào ra. Nhạc Chi Dương thấy vẻ mặt của cô như vậy lúng túng chẳng biết phải làm sao, đành nghẹn lời: công chúa. Không đợi cho gã nói hết câu, Chu Di phất tay áo xoay người bỏ chạy đi thật xa. Nhạc Chi Dương tiêu nghĩu trở về phòng, trong lòng ngập tràn hình ảnh lúc chia tay Chu Di ban nãy. Gã đối với chuyện tình cảm nam nữ chỉ hiểu biết lờ mờ. Đôi mắt ngần ngẩn nước của thiếu nữ hệt như một dấu ấn khó phai in đậm trong tâm trí. Nghĩ đến cảnh sau khi xuất cung sẽ không còn gặp lại Chu Di nữa, gã chợt có cảm giác hụt hẫng to lớn. Cứ thế lặng lẽ ngồi bên mép giường mãi cho đến khi tiếng gà râm ran báo sáng. Ngày hôm sau, Chu Di không còn cho người đến triệu kiến Nhạc Chi Dương nữa. Cô nép mình trong tẩm điện, chẳng hề ló chân ra khỏi cửa nửa bước. Thỉnh thoảng ở đó có tiếng đàn dịu dạt phát ra, âm điệu du dương trầm bổng. Nhạc Chi Dương tập trung lắng nghe, cảm giác như tiếng đàn có trăm mối nghìn tơ muốn níu giữ lấy gã. Đang muốn nổi sáo để hòa nhịp, thế nhưng khi gã rút sáo ra, lại chợt nhớ đến thân sáo giờ đây đã rạn nứt, chẳng thể véo von được nữa. Gã rầu rĩ ngập lòng, chẳng có cách nào bày tỏ, hận không thể phá cửa xông vào trong mà nói với Chu Di rằng bất kể Thạch Ngư hay chuyện sống chết, gã đều mặc xác. Chỉ cần một lời nói của cô, gã sẽ ở lại trong cung, ngày ngày cùng cô gái đàn thổi sáo sống hết kiếp này. Nghĩ đến đây, chợt cảm giác nhói buốt ở đằng ngực. Nhạc Chi Dương bừng tỉnh nhớ đến lời nói của Lãnh Quyền: sắp đến thời điểm thần châm sẽ phát tác, tính mạng của gã cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu. Đừng nói đến chuyện là răng long đầu bạc, ngay cả có thể sống đến ngày mai hay không cũng là một chuyện chưa thể đoán chắc. Gã ủ rũ nằm vật xuống giường, đầu hồi tưởng lại từng cuộc chạm trán trong mấy ngày qua, cảm giác như bản thân đang chìm trong một giấc mộng dài. Ăn cơm trưa xong thì Chu Di chợt đòi gặp mặt Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương phấn chấn tinh thần vội vã đi đến tẩm điện. Còn chưa bước vào cửa, một mùi hương lạ đã bay sọc vào mũi. Đã ghé mắt nhìn ra, trong làn khói sương lượn lờ, tiểu công chúa đang chắp tay quỳ xuống phía trước một bàn hương án. Trên bàn có thờ một tượng Quan Âm bằng ngọc trắng, vẻ mặt hiền từ, y phục ra dáng bay chấp chới. Hai mắt của Chu Di khép hờ, gương mặt nhợt nhạt như được tượng ngọc soi chiếu lấp lánh. Nhạc Chiêu Dương ngắm nhìn thiếu nữ đến mức quên cả thở. Đến khi gã giật mình choàng tỉnh thì chúng cung nữ cũng đã lặng lẽ rút lui cả rồi. Chu Di thở hắt ra một hơi, đứng lên rồi quay đầu lại. Một đêm xa cách, sắc mặt của cô tiều tụy đi trông thấy rõ, đôi tròng mắt ảm đạm thiếu sức sống, toát ra vẻ mông lung mờ mịt. Nhịp tim của Nhạc Chi Dương lập tức đập dồn, trên người xốn xang như có một mồi lửa thiêu đốt. Vốn định bước đến trước hai bước, nhưng có lẽ vì mùi khói hương nên thân thể của gã cứ mềm quặt, chẳng gượng được một chút sức lực nào. Hai người lặng nhìn nhau thật lâu. Chu Di trỏ vào tấm đệm bên cạnh trác đàn, bảo ngồi xuống đi. Nhạc Chi Dương ậm ừ ở trong miệng rồi hậm hực ngồi xuống. Gã liếc mắt trộm nhìn thiếu nữ, vẻ mặt Chu Di lạnh nhạt thờ ơ, không thể đoán được tâm tư ở trong lòng. Tiểu công chúa cũng ngồi xuống, tựa người vào một bên phi bọc liên châu, ngón tay chạm trên tơ đàn, ánh mắt cứ ngay phỏng nhìn lên trần nhà. Nhạc Chi Dương ho khan hai tiếng rồi thấp giọng nói, công chúa, ta chẳng hiểu sao gã vốn đã chuẩn bị câu chữ đàng hoàng rồi, nhưng giờ phút này một chữ cũng nói không ra luôn. Ông sáo của người đâu? Chu Di chợt cất tiếng hỏi. Nhạc Chi Dương rút cây sáo ra, thiếu nữ cầm lấy lướt nhìn qua quan sát rồi khẽ giọng, đúng là đã hỏng thật rồi. Quá ra lúc Nhạc Chi Dương thổi lên vài tiếng vào hôm qua, Chu Di vốn là người sành âm luật, chỉ cần nghe thoáng là biết ống sáo đã bị hư hại. Nàng khệnh khạng vuốt ve thân sáo, lặng im một hồi lâu mới rút ra một chiếc hộp gỗ tử đàn dài ở bên người, đẩy nhẹ đến trước mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương nhận lấy hộp gỗ, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ nghe Chu Di dục, ngươi mở ra mà xem. Nhạc Chi Dương hé mở nắp hộp, trên tấm vải lót sa tanh màu vàng tươi có đặt một thanh sáo dài bằng phỉ thúy. Thường thường ống sáo thông dụng chỉ dài một thước tám tấc, còn ống sáo này dài phải đến hai thước, điêu khắc hoàn toàn từ nguyên phối phỉ thúy, tay nghề rất là tinh xảo. Cả trong lẫn ngoài đều bóng loáng, thân sáo lấp lánh sắc xanh biếc, trông chẳng khác nào một dòng nước thu. Phần đuôi của sáo có chạm rổ hai chữ triện, thanh thoát và mạ vàng, nét chữ mãi mai mà sắc sảo. Ở bên cạnh còn có ghi một hàng cổ triện nhỏ li ti. Nhạc Chi Dương đọc hoài không ra, chân mày khẽ nhíu lại. Hai chữ lớn được đọc là không bích, còn hàng chữ nhỏ ghi là thạch quý luân đắc, thương ngô quyền phủ. Giọng nói của Chu Di vang lên hết sức là điềm đạm. Thanh sáo ngọc phỉ thúy này vốn được Thạch Sùng đời Tống tặng cho ái thiếp của mình là Lục Châu. Lục Châu dung mạo sẵn kiều diễm, tài thổi sáo lại tuyệt diệu vô song, khiến cho Thạch Sùng yêu chiều nàng hết mực. Về sau Sa Kỵ tướng quân Tôn Tú đến phủ họ Thạch làm khách, cũng say mê nàng Lục Châu như điếu đổ. Y bèn phái sứ giả đến thỉnh cầu Thạch Sùng ban tặng Lục Châu cho y. Nhạc Chiêu Dương nghe thấy không vui nhủ bụng, nhà quyền quý bọn cô sao cứ mang người này tặng người kia, tặng tới tặng lui vậy chứ, bộ tưởng hay ho lắm sao. Chu Di không nhận ra nét mặt của gã, nàng vẫn tiếp tục kể tiếp. Thạch Sùng sau khi nghe lời sứ giả liền tập hợp toàn bộ người đẹp ở trong phủ lại, bảo rằng đây là giai nhân ở trong phủ của ta, xin tùy ngài chọn ra một người. Sứ giả của Tôn Tú nói, ta dâng lệnh phải mang Lục Châu trở về, trong số này ai là Lục Châu đây? Ngờ đâu Thạch Sùng nghe xong thì cả giận quát lớn, Lục Châu là tỳ nữ yêu dấu nhất của ta, tuyệt đối không tặng cho ai cả. Khi ấy Lục Tú cấu kết với Triệu Dương, Tư Mã Luân, quyền hành quấy đảo khắp cả triều chính lẫn dân gian. Nghe được lời nói này nổi giận lôi đình, bèn đưa lời sàm tấu lên Tư Mã Luân, nói rằng Thạch Sùng mưu phản cần phải diệt trừ. Tư Mã Luân nghe lời sai đội binh giáp bao vây lấy phủ của Thạch Sùng. Lúc đó Thạch Sùng đang thết đãi quan khách trên lầu, trông thấy Tôn Tú dẫn binh lính phá cửa xông vào, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn thê lương nhìn Lục Châu thở dài tuyệt vọng, Lục Châu ơi Lục Châu, hôm nay ta nhà tan cửa nát cũng đều do nàng cả. Lục Châu nghe xong buồn tủi vô hạn, nước mắt ngắn dài. Lục Châu bất tài xin nguyện được chết trước mặt của đại nhân. Nói rồi không đợi cho Thạch Sùng kịp trở tay, nàng dắt theo thanh sáo không bích, rồi gieo mình khỏi tòa lầu, cao mấy trượng, ngã xuống chết ngay trước mặt của Tôn Tú. Nhạc Di Dương nghe mà thầm giật mình, theo ý thức miết lấy thân sáo, chỉ thấy da tay truyền lên cảm giác rét buốt, mềm mịn sống động. Giữa sắc xanh lạnh lạnh như có ánh sáng lấp lánh, thoáng như linh hồn của Lục Châu vẫn chưa tiêu tán mà vẫn còn lẫn khuất trong thanh sáo này. Gã tò mò hỏi, về sau thì thế nào? Chu Di cười buồn. Về sau, Thạch Sùng bị tịch biên tài sản, họ tộc chết sạch, toàn bộ già trẻ bé lớn trong nhà không ai sống sót. Kể ra tay Thạch Sùng này sinh thời là một kẻ giàu sang hết dịch, thề thiếp trong phủ, nhớ mà trái ý sai lời, thì hắn nhất định sẽ trừng phạt không tha. Theo thế thuyết Tân Ngữ, lúc Thạch Sùng còn đương quyền tại vị, các buổi yến tiệc đãi khách đều để cho mỹ nhân trong phủ mời rượu. Vị khách ngồi bàn nào mà không uống hết rượu ở trong chung, thì hắn sẽ xài chém đầu mỹ nhân mời rượu bàn đó. Vì thế khách nhân dù cho tửu lượng kém đến đâu, cũng phải miễn cưỡng uống cạn. Về sau có vị đại tướng quân Dương Đôn đến dự tiệc, ông ta vốn là người lòng dạ sắt đá, cố chấp không uống, để xem Thạch Sùng xử ứng ra sao. Thạch Sùng vì chuyện này đã một hơi mang ba mỹ nhân ra giết chết. Ôi, một kẻ đại gian ác như vậy, đến giây phút cuối cùng lại vì một tỳ nữ thổi sáo mà bán cả mạng sống, đủ thấy vật này ấp ủ bao nhiêu tình cảm không kể xiết được. Nhạc Chi Dương lòng đầy cảm khái, buồn thành không bích xuống, hướng mắt sang Chu Di để cho đôi mắt hai người đối diện nhau. Trong mắt của Chu Di tối đen, lộ vẻ thảm đạm, ánh lệ loang loáng ẩn hiện hệt như một lớp sương mờ bao phủ trên đầm nước sâu. Khoảnh khắc đó đầu óc của Nhạc Chi Dương trở nên trống rỗng, đến khi gã tỉnh lại thì Chu Di đã nằm gọn trong lòng của mình. Thiếu nữ nép vào nơi ấy ngoan hiền như một chú mèo con, khuôn mặt trắng phao ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh chuyển động, ngón tay mềm mịn như tơ vuốt ve khuôn mặt của Nhạc Chi Dương suốt từ cảnh trán dọc xuống bờ môi khóe miệng, như muốn thông qua ánh mắt và bàn tay này mà ghi khắc thật sâu dung mạo của gã vào trong tâm khảm. Nhạc Chi Dương ôm ghì lấy cô, đôi cánh tay gần như dùng hết cả sức lực. Thải Nhẫn Tử cấm thành, cung điện sống chết Dương Quyền, tất cả ngoại vật đều đã tan biến hết. Giữa cõi đất trời này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ mà thôi. Nhạc Chi Dương mê muội đi trong thứ cảm xúc diệu kỳ. Trước tiên là vui sướng, cái đó là đắm say. Về sau nơi cõi lòng dâng lên một nỗi bi thương khó diễn tả. Gã có cảm giác người con gái ở trong lòng mình đang thổn thức khóc thầm, dòng lệ xuôi theo loạn tóc mai mà nhỏ xuống, trôi qua mu bàn tay của gã, rồi ngắm thẳng vào đáy tim. Hai người cứ ngồi như thế chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu lâu thời gian. Chợt nghe vang lên tiếng gõ cốc cốc, cả hai giật mình hoảng sợ, vội tách nhau ra. Theo tiếng động nhìn lại, trên song cửa giấy hiện lên bóng hình của một người, giọng nói của Lãnh Quyền trôi tuột vào bên trong. Công chúa điện hạ đã đến giờ rồi. Chu Di sắc mặt buồn bã, khẽ giọng nói, Lãnh công công, xin mời vào. Lời vừa rơi đi, trong gian phòng nổi lên một trận gió nhẹ. Lãnh Quyền trong bộ áo trắng tang tóc, như từ một thế giới khác xuất hiện trước mặt của hai người. Nhạc Di Dương thấy lão mà tim đập thình thịch, cảm giác kẻ này nào phải là người, mà đúng thật là hồn ma bóng quế. Lãnh Quyền tay cầm phất trần cúi đầu nói, công chúa điện hạ, mọi việc đã được an bài thỏa đáng rồi, chỉ còn đợi ta thi triển thuật giả chết mà thôi. Chu Di ngần ngừ một thoáng rồi bảo, Lãnh công công, việc này thật sự không nguy hiểm chứ? Lãnh Quyền cười đáp, công chúa an tâm, nô tài xin lấy tính mạng của mình ra bảo đảm. Chu Di gật đầu, ánh mắt dõi theo Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đứng lên mặt hướng về Lãnh Quyền, Lãnh Quyền chăm chú nhìn gã một lúc rồi gật gù, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải hợp lại vẫy nhẹ vào không khí. Tấm đệm tối dùng lễ Phật như có sự sống bài tóc lên cao, rồi lăn tròn đến trước mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương chứng kiến kỹ năng thần kỳ như vậy, đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ ngỡ trong cõi mộng. Bên tai vọng đến tiếng nói của Lãnh Quyền: "Mời ngồi." Nhạc Chi Dương ngồi xếp bằng, Lãnh Quyền cũng ngồi phía đối diện, sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm hờ, gương mặt khô đét ánh lên một luồng hào quang lấp lánh. Nhạc Chi Dương đang lấy làm lạ, chợt thấy Lãnh Quyền giơ tay lên, nhập hai ngón trỏ và giữa, điểm vào bên trái người của gã. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh buốt đổ ập vào thân thể của mình, từ đầu gối trái trở xuống lập tức mất đi tri giác. Gã giật mình bèn đưa tay sờ thử, nơi ấy tê dại hệt như là một tảng đá. Đang lúc khó hiểu, Lãnh Quyền lại dùng ngón tay điểm vào đằng sau gối trái, mang theo cơn lạnh rót rào bên trong. Từ gối trái trở lên cũng mất hẳn cảm giác. Nhạc Chi Dương hô khẽ một tiếng, giải giụa toàn đứng lên. Lãnh Quyền ra tay nhanh như chớp, điểm ngón tay trúng vào mắt cá chân trái của gã. Khí lạnh ùa vào từ cẳng chân trở xuống, nên cứng đờ. Nhạc Chi Dương dùng dãy một thoáng, lại ngồi quạch xuống đệm, hai mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Quyền, trong lòng ngập tràn sự lo sợ. Bỗng đầu Chu Di vỗ nhẹ trên vai của gã thỏ thẻ: "Đừng có sợ, ông ấy chỉ phong tỏa kinh mạch của ngươi mà thôi." "Kinh mạch?" Nhạc Chi Dương ngỡ ngàng không hiểu, chỉ nghe Chu Di thở dài nói: "Ông ấy trước tiên điểm vào huyệt tam âm giao của ngươi, sau lại điểm vào âm lăng tuyền. Đó đều là những yếu huyệt của túc thái âm tỳ kinh. Cho nên một khi huyệt đạo bị phong tỏa thì máu huyết cũng ngưng lưu thông, cẳng chân của người đương nhiên là không cử động được rồi." Trong khi cô giảng giải, Lãnh Quyền ra tay lúc nhanh lúc chậm, thoát trái thoát phải, liên tiếp điểm trúng vào các yếu huyệt của Nhạc Chi Dương. Điểm trúng chỗ nào thì chỗ đó bị mất tri giác. Đầu ngón tay của lão thái giám cuồn cuộn hơi lạnh, trong quá trình ra tay cũng từng chút một xoa tan đi sự sống của Nhạc Chi Dương. Chu Di còn chưa giải thích xong thì từ thắt lưng của gã trở xuống đã hoàn toàn mất đi cảm giác, hệt như là một cành khô đá củi. Lúc này Lãnh Quyền đặt cây phất trần xuống, bật người đứng dậy, lần bước đi vòng quanh Nhạc Chi Dương. Lão càng đi càng nhanh, hai tay vung ra một lượt, ngón tay như gió lần lượt điểm vào trước ngực, sau lưng và đôi cánh tay của Nhạc Chi Dương. Chi Dương cảm thấy một cảm giác tê tê từ ngón trỏ ở hai bàn tay nhói lên rồi lan ra như thủy triều, cuồn cuộn chảy về phía lòng ngực. Tích tắc sau, từ bụng dưới lên đến vai cũng mất đi cảm giác hoàn toàn. Lãnh Quyền ra tay mỗi lúc một nhanh, khí thế như nỏ thần giật bắn, thần pháp lẹ như cuồng phong. Chu Di đứng xem bên cạnh cũng cảm thấy dán cả mặt mày. Chợt nghe Nhạc Chi Dương kêu lên "a", lúc đó Lãnh Quyền tung ra một ngón tay ấn trúng vào huyệt thiên đột nơi yết hầu của gã. Tiếng kêu của Nhạc Chi Dương bị tắc nghẹn, hệt như cảnh xén đứt cổ của một người sống vậy. Chu Di hết sức lo lắng. Thiên đột là huyệt quan trọng trên cơ thể, đồng thời cũng là tử huyệt chí mạng. Nghĩ tới đây cô nhịn không được bèn xông lên phía trước, nhưng chưa kịp đến gần đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới trúng ngay vào huyệt đan điền ở phía bụng dưới. Chu Di máu huyết dường như đông lại, người cứng đơ tại chỗ. Cô cảm thấy không ổn, một ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu: thôi chết, Lãnh Tông Công muốn hại Nhạc Chi Dương. Nhưng cô ngẫm lại, nếu Lãnh Quyền muốn hại người thì vốn dĩ chẳng cần phải nhọc nhằn lãnh nhiều thời gian hơi sức, thật làm người ta nghĩ mãi không ra. Trong lúc cô lo lắng, Lãnh Quyền bất chợt giảm tốc độ lại, thân người như nước chảy mây trôi, chậm chậm xoay quanh Nhạc Chi Dương, đôi lúc đảo lên trên hai vòng, vừa rồi lại dùng ngón tay điểm vào những yếu huyệt trên đầu của Nhạc Chi Dương. Lão ra tay chậm hẳn đi, Chu Di trông thấy mới dần hiểu ra, những huyệt mà lão vừa điểm đều thuộc về Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Đầu lại là phần tối quan trọng trong lục dương, muốn phong tỏa sự sống mà không làm tổn thương đến bộ não, quả là một việc chẳng thể dễ dàng. Cho nên Lãnh Quyền mời hai mắt trợn trừng, ánh như tia chớp, cơ mặt khẽ dần dật, rõ ràng là đã trầy trật không ít. Đứng xong Tam Tiêu Kinh, lại đến Túc Thiếu Dương Đảm Kinh. Trong giải kinh mạch này thì gần như thiên trùng não không, dương bạch là những nơi ẩn vào chỗ chết. Vì thế Lãnh Quyền tay chậm rãi, bước chân lần khần không dứt khoát, ngón tay như đeo lấy ngàn cân. Trên mặt tỏ ra một làn khói xanh nhạt, trên lưng áo cũng rịn ra từng bệt mồ hôi lớn. Từ khi Chu Di nhận biết cho đến nay, lão thái giám này luôn xuất quỷ nhập thần, cười nói tự nhiên, mà đương cự với địch thủ, chưa bao giờ thấy lão phải vất vả như ngày hôm nay. Cô suy nghĩ đến điểm này, nỗi nghi hoặc ở trong lòng cũng giảm đi nhiều. Cố gắng mở to hai mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của Lãnh Quyền. Chẳng bao lâu Lãnh Quyền đã điểm xong các huyệt đạo ở Đảm Kinh, bèn chuyển tay về người của Nhạc Chi Dương phong tỏa nhâm mạch. Lần này lão ra tay thần tốc, thoáng chốc đã làm xong, lại nhón cái bài ra sau lưng của Nhạc Chi Dương, niêm kính các huyệt của đốc mạch. Nhạc Chi Dương ngồi ngay đơ tại chỗ, hơn nửa người đã mất đi cảm giác. Bên tai lặng im phăng phắc, lỗ mũi cũng chẳng còn ngửi được hương thơm, mồm miệng đã đánh mất đi đằng nào. Chỉ có đôi mắt là còn trông thấy được sự vật, thế nhưng thị giác cũng chập chờn như muốn ngủ, gã cố gắng nhướng mí lên. Trong lúc mơ hồ chỉ thấy đằng trước bóng trắng lay động, hiện ra khuôn mặt già háp của Lãnh Quyền. Lão thái giám đôi mày trợn ngược, bờ môi mím chặt, chậm chậm giơ tay lên. Hai ngón tay khép lại như mũi kiếm, điểm thẳng vào ấn đường của gã. Phục một tiếng, một luồng khí lạnh xông thẳng vào trán, đầu óc của Nhạc Chi Dương lùng bùng, hai mắt theo đó mà tối sầm, rồi ngất đi chẳng còn biết trời trăng chi nữa. Thình lình một sự việc rung chuyển phát ra từ cơ thể của Nhạc Chi Dương. Từ cõi mịt mờ hư vô, choàng tỉnh lại, bốn bên đều đen kịch, nồng nặc mùi bùn đất. Gã giãy giụa một lúc, tay chân vẫn không chịu nghe lệnh điều khiển của mình. Bên trên vọng đến âm thanh sột soạt, chẳng bao lâu âm thanh ấy cũng dần dần lặng đi, xung quanh lại trở lại vẻ im lìm như cũ. Nhạc Chi Dương lúc này cảm giác nhịp tim đã đập trở lại. Một làn khí ấm từ buồng tim đang lan tỏa khắp cơ thể. Hơi ấm truyền đến đâu, tay chân lập tức phục hồi tri giác đến đó. Cảm giác tê dại từ trong xương tủy cũng đồng thời nổi lên, khiến cho gã khó chịu khôn xiết. Mất cả buổi trời, cảm giác tê dại ấy mới lùi xuống, thì cảm giác nghẹt thở lại chợt xuất hiện. Ngực của gã như bị một tảng đá lớn chèn lên, sức nặng của nó cả một bành trướng, khiến cho gã chật vật không sao tả được. Gã co duỗi thử tay chân, cảm thấy có chút sức lực, bèn giơ tay sờ soạt hai bên thăm dò, nhưng đều chạm phải lớp dán dày cộm. Sờ lên phía trên lại là một thớt gỗ cong cong, bề mặt nhẵn nhụi như được phết lên một lớp sơn bóng. Thần trí ban đầu còn lờ mờ, lúc này đã dần tỉnh táo trở lại. Nhạc Chi Dương đột nhiên nhận ra, giờ phút này gã đang nằm trong cổ quan tài. Còn âm thanh kỳ lạ ban nãy chính là tiếng hạ huyệt. Trên nắp quan tài lúc này toàn là bùn đất, không khéo gã đã bị người ta chôn sống. Nhạc Chi Dương lính quýnh, ra sức gõ đập nắp quan tài mấy tiếng thình thình, gian rền khắp bên tai. Gã chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, còn nắp quan thì vẫn im ỉm không nhúc nhích. Không khí trong quan tài có hạn, sau mỗi lần gã dùng dãy lại càng tiêu hao nhanh hơn. Cảm giác ngột ngạt chèn ép ở trong ngực mỗi lúc một tăng, khiến cho khoang ngực của gã gần như muốn nổ tung. Nhà Chiêu Dương cảm thấy trước mắt xao xẹt loạn xạ, ý thức cho gã biết rằng trong chuyện này có gì đó nhầm lỡ. Lỡ như Lãnh Quyền không có mặt kịp thời, chỉ e lúc lão đến nơi, gã đã chết ngạt mất rồi. Hoặc giả đúng là lão thái giám lòng dạ khó lường, toàn tính muốn chôn sống gã thật. Đúng rồi, vì lẽ đó Nhạc Chi Dương với thân phận thái giám mới có thể danh chính ngôn thuận chết chôn mà không làm tổn hại đến thanh danh của công chúa Bảo Quỳ. Điều buồn cười là gã đã tin tưởng mà sa vào toan tính của lão thái giám. Mà khoan đã, nếu như muốn giết gã thật, việc chôn sống chẳng phải tốn công phí sức hay sao? Dựa vào bản lĩnh của Lãnh Quyền, thì chỉ cần nhấc ngón tay lên cũng đã có thể lấy mạng nhỏ của gã rồi. Nhạc Chiêu Dương nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, hít thở càng lúc càng khó khăn, giống như có một đôi bàn tay lớn đang bóp chặt lấy cổ của mình. Trong cơn tuyệt vọng, gã chợt chạm tay vào một chiếc hộp dài, mở nắp ra bên trong chính là thanh không bích nọ. Trong quan tài tối tăm ảm đạm, ngay cả ngọc thạch hiếm quý cũng mất đi ánh hào quang. Nhạc Chiêu Dương tay cầm sáo ngọc, trong đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ Chu Vi đã sớm biết được chuyện này? Nếu không vì sao cô ấy lại rơi nước mắt? Thanh sáo ngọc này có lẽ không đơn thuần là một món quà tặng mà chính là một vật bồi tán chăng? Ý nghĩ này lướt qua, Nhạc Chiêu Dương không kềm được sự giận dữ. Gã dùng ống sáo gõ cận lực vào nắp quan tài. Chất liệu phỉ thúy cứng rắn đến lạ kỳ, để lại vô số vết lõm sâu trên gián gỗ. Cơn giận này khiến cho gã nhanh chóng kiệt sức, gõ đến lần thứ năm. Nhạc Chiêu Dương toàn thân bủng rủng, đầu óc mơ màng choáng váng. Vô số ý niệm phức tạp đang lồng vào nhau mà chẳng thể lý giải được. Bỗng đầu quan tài trở nên rung rắc. Nhạc Chiêu Dương còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì phần thân dưới đã được trồng trành kịch liệt. Đầu của gã da bợp vào nắp quan tài, tiếp đó cổ quan tài bật mở, luồng không khí rét căm ùng ùng sổ vào trong luồng và ngập cả mũi miệng. Trái tim tê dại từ nãy giờ cũng đã đập trở lại. Nhạc Chiêu Dương hé mắt ra nhìn thấy sao văng đầy trời lấp lánh sáng ngời dưới màn đêm. "Chui ra đi!" Thanh âm the thé của Lãnh Quyền cất lên, vào lúc khuya khoắt thế này giống hệt như tiếng ma kêu quỷ gọi. Nhạc Chiêu Dương nghe được lời nói ấy mới dám tin rằng mình đã còn sống. Gã hít sâu vào một hơi, tay chân bỗng nhiên lấy lại sức lực, lập tức bật người đứng dậy, phóng mắt nhìn quanh. Lãnh Quyền đứng cách đó không xa, đã thay đổi trang phục trên người. Lão mặc áo đen, mũ nồi, làm cho đôi má gầy đét càng nổi bật hơn. Xung quanh lố nhố những nấm mồ cao thấp, cỏ dại tùm khô sạc sạo trong cơn gió đêm. Một trảng sương mờ bốc lên sóng động, hệt như những bóng ma chập chờn. "Nhạc Chiêu Dương!" Một giọng nói khàn khàn vang lên. Trong nỗi xúc động còn pha lẫn sự ngập ngừng, ngoài Lãnh Quyền ra, còn có ai khác ư? Nhạc Chiêu Dương nghe tiếng gọi, dõi mắt ra nhìn, phía sau lưng Lãnh Quyền thì có một người đang đứng. Bóng người ấy chuyển động, bước khỏi bóng lưng của Lãnh Quyền. Hóa ra là một người trẻ tuổi áo vàng, tay mang kiếm dài, bờ vai nhỏ nhắn, tứ chi thon thả, hai má bóng mịn như ngọc, chân mài uốn lên như lông chim trả. Dưới làn mi là đôi tròng mắt to đen lay lấy. Người trẻ tuổi ấy rưng rưng nhìn gã nửa cười nửa khóc. Nhạc Chiêu Dương ngẩn người, rồi bất chợt hét toáng lên, nhảy nhõm ra khỏi quan tài, chạy ào đến trước mặt người trẻ tuổi ấy, rồi giơ tay ra ôm chặt lấy người ấy vào lòng. Người trẻ tuổi ấy thoáng cựa quậy, rồi thân thể cũng mềm nhũn đi. Giọng nói nhẹ hẳn đến mức gần như không nghe thấy. "Nhạc Chiêu Dương, ngươi còn sống đây ư?" "Còn sống, ta còn sống." Nhạc Chiêu Dương vừa sống lại từ cõi chết, tâm tình vô cùng kích động, không kềm được bật cười ha hả. "Công chúa điện hạ, sao cô lại đến nơi này vậy?" Chợt nghe Lãnh Quyền hừ một tiếng, hai người mới giật mình nhớ ra còn có người khác, lập tức tách rời nhau ra. Lão thái giám sắc mặt u ám lạnh lùng nói: "Công chúa điện hạ đừng quên thân phận của mình đó." Chu Di mặt nóng như lửa đốt, cúi thấp đầu xuống. Lãnh Quyền lại liếc nhìn Nhạc Chiêu Dương nạt: "Thằng quỷ nhỏ, ngươi còn chớ xuồng xảo quá mức nha." Nhạc Chiêu Dương lần lần như thể đang nằm chim bao. Gã nhìn xung quanh thắc mắc: "Lãnh công công, đây là nơi nào vậy?" "Đây là bãi tha ma ở thành Bắc Kinh. Tất cả những cung nữ thái giám không nhà cửa đều được chôn cất tại nơi đây. Kẻ nào khi sống được ân sủng thì có thêm một cổ quan tài, kẻ thất sủng cùng lắm chỉ có một manh chiếu lao quấn xác rồi quăng xuống hố là xong." Lãnh Quyền nói tới đây liền đưa mắt nhìn ra đám mồ mã xung quanh, vẻ mặt thoáng đượm thê lương. Nhạc Chiêu Dương gãi gãi đầu, trong lòng vẫn chưa tan hết sự sợ hãi. Lãnh công công, ông đến muộn chút nữa thì ta đã đi đợi nhà ma rồi đó. Lãnh Quyền hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói, việc này thì ngươi phải hỏi công chúa điện hạ kia kìa. Sắc mặt Chu Di lúc đỏ lúc trắng, ấp úng kể, nhạc dị dương đều là do ta cả. Ta thấy ngươi được liệm vào quan tài, trong lòng rất lo lắng, định bụng phải thấy cho bằng được ngươi tỉnh lại, nên mới quấn giết lấy lão công công, đòi xuất cung. Lãnh công công chịu mè nheo, không thấu, đành phải dẫn ta ra đây. Vì thế dọc đường đi mới bị chậm trễ. Ôi, chỉ trách ta tùy hứng, suýt nữa ta đã hại tính mạng của ngươi rồi. Cô nghĩ lại mà còn cảm thấy sợ, thân thể bỗng chốc ớn lạnh. Không sao cả, không sao cả. Nhạc Chi Dương liên tiếp xua tay. Ta còn cho rằng sẽ không gặp được cô nữa. Nếu có thể hội ngộ thế này, ta có chết thêm lần nữa cũng không hề gì. Chu Di cảm thấy bùi lòng, mát dạ, ngoài miệng thì mắng. Nói nhảm vừa thôi, người ta chết một lần đã quá đủ rồi, còn có thể chết đến mấy lần chứ? Nhạc Chi Dương cười bảo, chẳng phải có câu cửu tử nhất sinh hay sao? Xem chừng biết đâu người ta có thể chết đến 9 lần đó. Ăn nói linh tinh. Chu Di nửa bực nửa buồn cười, cửu tử nhất sinh đâu phải có ý nghĩ như vậy. Nhạc Chi Dương cười khì khi định nói tiếp, chợt nhiên Lãnh Quyền nhìn lên nền trời rồi dục, không còn nhiều thời gian nữa đâu, linh đạo thạch ngư ở nơi nào? Nhạc Chi Dương đáp, ở tại bờ sông Tần Hoài á. Lãnh Quyền liếc mắt nhìn gã nhạc giọng, hiện tại là giờ dần ba khắc, non nửa giờ nữa thánh thượng sẽ tỉnh giấc. Hôm nay có buổi triều sớm, đến cuối giờ ngọ thì bãi triều. Vào giờ tị ta phải trở về. Phần công chúa lừa được kẻ khác chứ không lừa được người ở trong cung Bảo Quy. Trước giờ ngọ mà chưa hồi cung, chắc chắn sẽ làm kinh động mọi người. Theo tính toán lúc này chúng ta còn 2 canh rưỡi thời gian nữa. Nhóc con, ngươi đừng có hòng ăn nói qua loa với ta nha, bằng không hôm nay trên người của ngươi sẽ mọc ra một lỗ thủng đó. Không dám, không dám. Nhạc Chi Dương cười nói, Lãnh công công ông võ nghệ cái thế, ta đâu có dám làm chuyện làm khó ông chứ. Lãnh Quyền hừ một tiếng nói, võ nghệ cái thế sao? Nói nghe sao dễ vậy? 4 chữ ấy trên đời này chỉ có một người xứng đáng mà thôi. Nhạc Chi Dương tò mò hỏi, ai vậy? Lãnh Quyền không nói lời nào. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía tây xa xa, nơi đó treo một vầng trăng khuyết, lạnh lẽo đang lặng lẽ chìm vào rạng mây. Lãnh Quyền nhìn hoài một hồi rồi thở dài thường thượt. Chu Di thắc mắc, Lãnh công công sao ông lại thở dài vậy? Không có gì. Lãnh Quyền nhấc lấy một gói quần áo ném sang cho Nhạc Chi Dương dục, mặc vào đi. Nhạc Chi Dương mở gói đồ ra xem, hóa ra bên trong là bộ thường phục bằng vải trơn màu xanh. Lúc gã được an táng, trên người vốn phục sức theo kiểu của thái giám, lỡ bị ai đó trông thấy thì khó tránh khỏi cảnh phô trương gây chú ý. Gã ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang Chu Di. Tiểu công chúa đỏ bừng mặt, lặng lẽ hướng đầu đi nơi khác. Nhạc Chi Dương thay xong quần áo, Lãnh Quyền cũng đã sớm bịt kín nắp quan tài, lắp đất đá lại rồi bảo, đi thôi. Nói rồi lão sải bước đi trước, tiến về phía sông Tần Hoài. Nhạc Chi Dương ngó sang Chu Di, người đằng sau lấp ló lúng đồng tiền xinh như hoa, đôi mắt đẹp chớp lái long lanh. Nhạc Chi Dương cảm giác lòng ngực nóng rang, đột nhiên giới tài ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay thiếu nữ thon thả, mềm mại như không xương, da thịt trắng trẻo nõn nà, nắm ở trong tay như nắm một viên ngọc mịn vậy. Chu Di nào ngờ tên tiểu tử này lại cả gan như vậy. Cô định hất tay ra theo ý thức, nhưng hất kiểu gì cũng không thoát khỏi, bèn nhướng mắt nhìn lên. Nhạc Chi Dương cười tủm tỉm ngó cô, làm lộ ra hàm răng đều tăng trắng bóng. Ánh sao vẫn trăng soi rọi từng bước, nét thanh thoát, hài hòa của thiếu niên. Chu Di nhìn đến ngớ ngẩn, nghĩ thầm, hóa ra chàng lại đẹp trai đến như vậy. Nhạc Chiêm Dương nâng sáo ngọc lên bảo: "Công chúa, cô dứt thanh sáo này vào trong quan tài nè." Chu Di mỉm cười: "Thanh sáo này là ta tặng cho ngươi đó." Nhạc Chiêm Dương giật mình: "Vậy sao được chứ? Sao lại không được?" Chu Di giơ tay vuốt ve món đồ cổ ấy: "Thanh sáo này là Thập Thất ca ca tặng cho ta nhân sinh nhật lần thứ 10. Tiếc rằng ta thổi sáo không giỏi, để ở chỗ ta sẽ khiến cho nó bị phí hoài mai một. Bảo kiếm thì xứng với anh hùng, ta tặng nó cho ngươi. Lục châu ở dưới suối vàng nếu biết được hẳn cũng sẽ rất an tâm và vui vẻ." Nói tới đây cô chợt nảy ra điều gì đó, liền cho tay vào áo, lấy ra một sợi tơ vàng, rồi luồn nó qua lỗ ống sáo, buộc vào thắt lưng của Nhạc Chi Dương, vừa làm vừa ngâm nga: "Phỉ thúy vàng, phỉ thúy vàng, phỉ thúy phải phối với màu vàng mới bắt mắt." Dòng nhiệt huyết trong người của Nhạc Chi Dương đang cơn sôi sục, gã định nói gì đó thì Lãnh Quyền ở đằng trước chợt tằng hắn một tiếng, y quay đầu lại nhìn hai người, chân mày nhíu chặt. Chu Di mặt đỏ tới mang tai, toan rụt tay về. Nào ngờ Nhạc Chi Dương dứt khoát nắm chặt, sải bước dẫn cô vượt ra phía trước. Lãnh Quyền trừng mắt nhìn hai người mặt mày chậm dầm một đống, nhưng cũng không tiện nhiều lời, y lồm khồm đi bên cạnh. Đến bờ sông Tần Hoài thì sắc trời cũng vừa hừng sáng, dưới ánh bình minh soi rọi, nước sông ánh lên màu xanh biên biếc, hệt như một dải lụa đào dập dờn quyển chuyển. Những kỷ viện thành lầu hai bên bờ sông đang ngon giấc say nồng sau một buổi tối hoạt động hết công suất. Đầu đó nổi lên tiếng gà râm ran gái sáng, vừa hay nói tiếp vào lời ca tiếng nhạc giặc dịu đêm hôm trước. Gió sớm phần phớt trên mặt tuyền đến làm cảm giác mát rượi. Cõi lòng của Nhạc Chi Dương bỗng nhen nhóm lên một bầu lửa nóng. Gã đón lấy làn gió ban mai se thắt ấy, tinh thần trở nên hết sức là phấn khởi. Chỉ trỏ những lầu quán ven sông, gã lần lượt kể cho Chu Di nghe những câu chuyện ly kỳ lạ lẫm. Nơi này ai giành được hoa khôi nè, đằng kia ai bài tiệc trăng gió nè, đêm xuống pháo hoa văng đầy trời đẹp đến nhường nào. Cô nương ở nhà này không những giỏi đàn hát mà còn khéo diễn tạp kỹ, thần dẻo như bông, chui lọt qua được một chiếc vòng kim loại nhỏ xíu. Khúc sông kia vào đêm thất tịch sẽ tổ chức hội hoa đăng. Nhạc Chi Dương trong những lần tốt số đoán trúng mấy câu đố đèn đã thắng được không ít tiền thưởng. Chu Di mãi miết lắng nghe từ chuyện thi đố đèn cho đến chuyện tòa nhà lớn tiêu điều màu xám tro nọ. Nơi đó năm xưa cũng là chốn náo nhiệt bậc nhất. Về sau có nàng ca kỹ gặp chuyện tình duyên trắc trở, bị tên Sở Khanh lừa gạt, rồi trầm mình tự giận, hóa thành ác quỷ, từ đó quẩn quanh tại tòa nhà ấy, quấy rối phá hoại. Mỗi mỗi năm đều có vài vụ người, nữ nhân nhảy xuống sông để tự giận. Thế nên ngày qua tháng lại nơi ấy càng trở nên điều hiu quạnh quẻ. Chu Di thở nhỏ chào đời đến nay mới được xuất cung lần đầu, thấy gì cũng mới, gặp gì cũng lạ. Nhạc Chi Dương càng khô môi múa mép. Những chuyện hết sức là đơn giản qua cái miệng của gã cũng trở nên thú vị tuyệt vời. Nghe đến đoạn nữ quỷ quấy nhiễu, Chu Di tròn mắt há miệng, tay ghì chặt lấy Nhạc Chi Dương không dám buông lơi. Nhạc Chi Dương thấy cô sợ sợ, nổi hứng thêm thắt, càng tợm hơn, bịa ra những chuyện dài nàng danh kỹ chịu nhục biến thành ác quỷ, kể đến trời sầu đất thảm luôn, dọ cho tiểu công chúa mặt mày tái mét. Trong dạ cứ thấp thỏm không yên, theo ý thức nép sát vào người của hắn, chẳng dám để tụt lại bước nào. Nhạc Chi Dương cảm thấy khoái chí vô cùng, thầm nghĩ, bọn Dương Tôn quyền quý đến nơi đây tìm vui thú không ít, nhưng người có thể dẫn theo công chúa Đại Minh đi du ngoạn giang sông Tần Hoài, thì tự cổ chí kim chỉ e rằng chỉ có một mình gã mà thôi. Cô nàng công chúa này vừa ngây thơ lại vừa e thẹn, gã thật muốn bày trò để làm cho cô vui. Tiếc là ban ngày ban mặt sông vắng lặng, kế bên còn có thêm một gã thái giám mặt mày lạnh như tiền, không thể cùng cô quậy phá cho thỏa thích được. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 7 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi phần 8 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ Sinh tạm biệt.